Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 580 chương quỹ. Chương 580 chương quỹ. Chương quỹ thân thể hảo rất nhiều, nhưng như cũ thực dễ dàng cảm giác được mệt mỏi, cho nên hắn hiện tại đem đại bộ phận sự tình giao cho nhi tử Trương Thật. Chỉ một ít quan trọng sự tình sẽ tự mình trấn cửa ải, có thuộc quan tiến vào. Khom người nói: Sứ quân, Hoàng An đám người đã đem sở hữu quân quyến đều mang đến. Lạc Dương bên kia cũng gửi thư, tin là Triệu Hàm Trương tự mình viết. Nàng không chỉ có thu được Trương Quỹ tin, cùng trở về còn có Triệu Tín tin. Hắn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả Tây Lương tình huống, cùng với một đường từ Lạc Dương, Trường An ra Tây Lương hiểu biết, có thể nói, so sánh với dưới, Tây Lương tình huống hảo quá nhiều. Trung Châu, đặc biệt là Lạc Dương đến Ngọc Môn quan ngoại một đoạn này, nơi nơi là bởi vì nạn đói cùng chiến loạn trôi dạt khắp nơi dân chạy nạn, chẳng sợ Triệu Hàm Trương lần nữa tuyên bố thông cáo, làm bá tánh hồi lạc dàn xếp, như cũ có rất nhiều dân chạy nạn tình nguyện lưu vong, cũng không trở lại. Phía trước 2 năm thời gian, Lạc Dương nhật tử quá khổ sở, Triệu Tín một đường tây hành, chỉ nhìn đến chồng chất bạch cốt. Hắn tận mắt nhìn thấy có nạn dân đi tới liền ngã xuống, lại không một tiếng động. Sau đó đồng hành dân chạy nạn sẽ đem thi thể túm đến trong rừng. Cuối cùng chỉ còn lại có một bộ bạch cốt. Triệu Hàm Trương không có gặp qua như vậy cảnh tượng, nhưng chỉ là nghe Triệu Tín miêu tả, liền đã không rét mà run. Loại này sợ hãi không phải đối những cái đó phân thực thịt người dân chạy nạn, mà là đột thế đạo này gian nan. Đây là Triệu Tín đôi mắt thấy, mà ở bọn họ không thấy được địa phương, lại có bao nhiêu như vậy sự, hoặc càng quá mức sự phát sinh đâu. Mà quan ngoại, Trương Quỹ mới vừa bình định nội loạn. Năm trước, hắn đánh bại Trương Trấn, lại giết Tào Khư đám người. Nội loạn mới vừa bình liền bắt đầu xuống tay trấn an bá tánh, cùng Triệu Hàm Trương giống nhau. Hắn trước hết thu nạp nhân chiến loạn mà ly tán bá tánh, sau đó làm bọn quan viên tuyên truyền giảng giải trung nghĩa chuyện xưa, làm bá tánh nỗi nhớ nhà, cuối cùng còn đặc xá chưa bị phán tử hình phản đảng. Mãi cho đến hiện tại, trấn an bá tánh công tác còn tại tiến hành. Triệu Tín giữa những hàng chữ đều là đối Trương Quỹ tôn sùng, luận an dân đất bằng. Trương Quỹ là trước mắt trừ Triệu Hàm Trương ở ngoài cái thứ hai làm Triệu Tín tin phục người. Hắn nói: đáng tiếc hai vị sứ quân không thể thấy mặt trên, bằng không hai vị nhất định sẽ trở thành bằng hữu. Hắn cho rằng Trương Quỹ cùng Triệu Hàm Trương cử động đại khái tương đồng, thả đối phương thành tích phỉ nhiên, hai người có thể cho nhau học tập. Triệu Hàm Trương là không thấy được Trương Quỹ, nhưng không đại biểu nàng không thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Chờ tiễn đi Bắc Cung Thuần đám người, nàng liền bắt đầu tinh tế mà cân nhắc khởi cấp Trương Quỹ hồi âm. Ở biết Tây Lương tình huống sau, Triệu Hàm Trương càng muốn cùng Trương Quỹ hợp tác rồi. Nàng hiện tại năng lực hữu hạn, nhưng như cũ hy vọng có thể bảo tồn hạ càng nhiều bá tánh. Trương Quỹ mở ra tin, chậm gì gì thoạt nhìn, một lát sau hắn hơi hơi ngồi ngay ngắn, trong mắt lóe lệ quang, đôi mắt càng ngày càng sáng. Hắn đứng lên, ở trong phòng dạo bước một lát, lại đem tin lấy ra tới đọc lại một lần. Trương Quỹ tuy rằng vẫn luôn ủng hộ triều đình thống trị, nhưng kỳ thật trong lòng không phải rất có tự tin. Hắn rất sợ hãi. Sợ hãi ngày nào đó một giấc ngủ dậy phát hiện hoàng đế lại thay đổi người, còn đổi thành họ khác, đến lúc đó khẳng định sẽ thiên hạ đại loạn. Tới rồi kia một khắc, Tây Lương là từ là phản đâu? Hắn vẫn luôn thực cô đơn, nhưng giờ khắc này, hắn cảm giác tìm được rồi bạn đường. Trương Quỹ bất chấp đêm dài, lập tức đưa tới thân tín, cùng bọn họ nói: ta quyết định từ Đôn Hoàng quận đến Trường An một đường tu sửa trạm dịch, phái binh đóng giữ, lấy bảo đảm từ giữa châu tới thương đội an toàn. Chị Trung Trương Lãng kinh hãi, vội vàng hỏi, sứ quân vì sao đột nhiên như thế hao phí? Trương Quỹ nói, Dự Châu Triệu Hàm Trương, thật một lương thần, ta quyết định cùng nàng đả thông Trung Châu đến Tây Lương thương đạo. Bù đáp nhau, phía trước sứ quân không phải đã đáp ứng Triệu Sử. Hiện tại Trường An đến Tây Lương đều có thương đạo, đã đủ sử dụng, như vậy lớn lên thương đạo đều phái binh đóng giữ. Hao phí thật lớn nha, Trương Quỹ liền thở dài nói. Trung Nguyên đồ thán, rất nhiều bá tánh đều rời đi Trung Châu, muốn hướng Tây Lương tới. Ta nghe người ta nói Trường An cùng Lạc Dương đều náo loạn nạn đói. Tổng không thể mắt thấy bá tánh cơ hàn mà chết, hắn nói. Cho nên ta quyết định từ Võ Uy phân ra một bộ phận tới Chí Võ Hưng quận. Lại phân Tây Bình quận vì Tấn Hưng quận lấy thu nạp lưu dân. Trương Lãng đám người hai mặt nhìn nhau. Này, muốn đẩy hai quận thu lưu dân chạy nạn. Chủ công đây là muốn thu nạp nhiều ít dân chạy nạn nha. Trương Quỹ vẻ mặt nghiêm túc nói. Tẫn mình có khả năng, chính là lương thực. Triệu quận công nói nàng sẽ giúp ta. Chỉ cần ta nguyện ý, nàng sẽ phái người đưa một đám lương thực tới, trừ ngoài ra còn có vũ khí, lấy cường ngô quân, để ngừa tiên bi tới phạm, Trương Lãng vẻ mặt hoài nghi. Triệu Hàm Trương thế nhưng tốt như vậy, nàng nguyện ý bạch ra lương thực thay chúng ta dưỡng người. Người này lưu tại Tây Lương, nhưng chính là bọn họ Tây Lương người, Trương Quỹ liền thở dài nói. Nàng bất quá là cùng ta giống nhau, muốn thiên hạ thái bình, bá tánh an cư, nơi nào cố được những cái đó ích lợi phân tranh. Thân tín nhóm trầm mặc, không khỏi tâm chiết, có thể làm Bắc cung tướng quân cam tâm tình nguyện lưu tại Lạc Dương người. Đích xác không phải là gian ác hạng người, mọi người cam chịu Trương Quỹ quyết định, Trương Quỹ nghĩ. Đến Bắc cung thuần. Còn có chút đau lòng, hắn không có thể đem người mang về tới, đối này đó đi ra ngoài Tây Lương tướng sĩ, hắn kỳ thật là áy náy, cho nên Hoàng An mang theo người trở về tiếp quân quyến. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, ngày mai phái người đi thỉnh Triệu Sử. Ta phải gặp cho bằng được hắn, đúng vậy, Triệu Hàm Trương cảm thấy lấy Trương Quỹ làm người. Hắn nhất định sẽ đáp ứng nàng đề nghị. Đại lượng tiếp thu từ giữa châu quá khứ dân chạy nạn, vì thế nàng bắt đầu lay chính mình tiền, càng tính, nàng càng đau lòng, đối với nàng tài sản, Phó Đình Hàm so nàng còn muốn quen thuộc, công tư, hắn tuy rằng mặc kệ chướng, lại ngẫu nhiên sẽ giúp nàng tính, lấy nhìn chằm chằm không cho người lãng phí, đặc biệt cao hối lần đầu tiên mang về giao dịch vàng, bạc châu báu. Thấy nàng nhăn mặt, vẻ mặt đau lòng đau đầu, lại hỏi, hối hận muốn đưa Trương Quỹ lương thực. Đảo không đến mức hối hận, chính là đau, Triệu Hàm Trương nói. Đau lòng, Phó Đình Hàm cười cười nói, người hiện tại đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm đâu. Như thế nào nghĩ đến cho hắn lương thực? Không có cách nào, Tây Lương tuy rằng tay cầm hành lang Hà Tây, nhưng chiếm địa cực lớn. Bọn họ nhật tử cũng không hảo quá, Triệu Hàm Trương nói. Nếu là không có ngoại viện, Trương Quỹ liền tính muốn thu nạp lưu dân cũng thu không bao nhiêu, mà Ngọc Môn quan bị Nam Dương. Vương gác, ngươi đừng nhìn Hoàng đế cùng các triều thần luôn là khoa Trương Quỹ. Kỳ thật đối hắn cũng thực đề phòng, Ngọc Môn quan là tuyệt đối sẽ không cấp Trương Quỹ chính mình cũng biết. Vì không chọc Tấn đế cùng triều thần hoài nghi, hắn cũng không làm vượt rào việc, bằng không lấy hắn quân quyền cùng uy thế. Bắc cung thuần lãnh Tây Lương quân đều đến Trường An, hắn trực tiếp dẫn người hướng quá Ngọc Môn quan đem người mang đi chẳng phải hảo. Triệu Hàm Trương nói, trên đời này có thể ngăn được Bắc cung thuần cùng người của hắn nhưng không mấy cái, cho nên không phải không thể. Mà là không dám mà thôi, nàng nói, Trung Châu hiện tại là thê thảm, nhưng kỳ thật chỉ cần có tiền, chúng ta có thể từ đất Thục, Lưỡng Giang cùng Giang Nam mua lương thực. Tây Lương nơi đó lại là Ngọc Môn quan một quan, liền vào không được cũng ra không được, nhiều như vậy lưu dân. Mặc kệ là ta, vẫn là phó tổ phụ đều khống chế không được, lại không thể mặc kệ, làm cho bọn họ đi Tây Lương là một con đường sống. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.